Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Khôi phục, chương 106. Khôi phục tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn băng tuyết thuộc tính đoạn thu mới biết cái gì gọi là mạnh mẽ. Cũng còn tốt tang thi không thế nào sẽ sử dụng phép thuật. Không phải vậy đoạn thu căn bản đánh không lại a. Hơn 30 loại hàn băng phép thuật nếu như bị thả ra ngoài đoạn thu đừng nói gần người. Chạy trốn đều là vấn đề. Nhìn trước mặt thanh thuần thiếu nữ đoạn thu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Cũng còn tốt hiện tại là người mình. Ngoại trừ băng tuyết còn có một con cùng nàng đồng thời bắt được tử phát tang thi. Có điều lấy hiện tại đoạn thu trạng thái căn bản phóng thích không được hắc ám linh hồn thụ. Chỉ có thể chờ đợi khôi phục sau đang nghĩ biện pháp. Băng tuyết rất nhanh sẽ ăn hết mì bao. Sau đó đưa tay ra đâm đâm chính đang suy tư đoạn thu. Khàn giọng nói rằng, ăn, bị cắt đứt đoạn thu lập tức từ trong không gian giới chỉ móc ra một đống lớn đồ ăn. Tùy tiện ăn, băng tuyết hiển nhiên là đói bụng cuống lên, nắm lên một bao bánh bích quy liền mở ra bắt đầu ăn. Đoạn thu liền nhìn như vậy băng tuyết ăn 10 phút, băng tuyết sau khi ăn xong thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Sau đó khàn giọng nói rằng, chủ nhân, nghiêm ngặt tới nói đoạn thu vẫn đúng là xem như là băng tuyết chủ nhân. Bởi vì hắc ám linh hồn thụ quan hệ, sống lại băng tuyết ở linh hồn phương diện là đối. Đúng, đoạn thu có cấp trên cấp dưới nhận biết, cái này là thay đổi không được. Đoạn thu khí tức ở sống lại thời điểm liền chạm trổ ở linh hồn. Đoạn thu khẳng định không thể để cho này con manh muội giấy gọi chủ nhân của mình. Bị những người khác phát hiện liền không tốt giải thích chỉ có thể nói. Sau đó đừng gọi chủ nhân ta, gọi ta hội trưởng, ca ca đội trưởng loại hình đều được, ngàn vạn không thể gọi chủ nhân nha. Được rồi, băng tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng hoàn toàn tuy rằng chưa hề hoàn toàn kế thừa vốn là ký ức thế nhưng rất nhiều thứ đều hiểu. Hơn nữa đoạn thu nàng nhất định sẽ phục tùng vô điều kiện. Nhìn hoàn toàn biến dạng tang thi thiếu nữ băng tuyết, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài món hoàn mỹ phẩm chất trang bị. Thuận tiện còn đem mình bị dùng áo sơ mi lấy ra, băng tuyết quần áo bị trước đoạn thu phóng thích kiếm khí thẩm phán làm hỏng không ra hình thù gì. Ở thêm vào nàng cả người đều là ngưng tụ sau dòng máu. Mùi vị đặc biệt khó nghe, nếu băng tuyết sống lại. Khẳng định sẽ có nhân loại quen thuộc không thể để cho nàng liền xuyên thành như vậy. Nói thế nào cũng là một tên ma pháp sư. Phải có điểm ma pháp sư dáng vẻ. Đoạn thu nhẫn không gian kiểm tra sau. Lấy ra một cái cấp 3 ma pháp bảo. Vừa vặn là màu xanh lam cùng băng tuyết thuộc tính phi thường phối hợp. Lại ở bên trong tìm tới bố giáp phụ ma giày loại hình. Sau đó một mạch chất đống ở trước mặt nàng nói rằng. Người đem y phục trên người thay đổi, cảm ơn, băng tuyết bé ngoan nói một tiếng. Sau đó liền như vậy ở đoạn thu trước mặt đem ngưng tụ huyết dịch phá quần áo cũ cởi ra. Đoạn thu thay thế nhìn vài giây tiếp theo tại chỗ bính lên. Băng tuyết nghiêng đầu, cầm trong tay tràn đầy máu tươi quần áo kỳ quái nhìn đoạn thu. Nàng không phải rất rõ ràng đoạn thu vừa nãy cử động. Đoạn thu khặc tập hợp một tiếng nói rằng. Người trước tiên đổi lại, lần sau thay quần áo tìm một chỗ không người, vì là... Cái gì à, băng tuyết không rõ nhìn đoạn thu, ở nàng tư tưởng bên trong đoạn thu là chủ nhân, ở mặt chủ nhân trước thay quần áo là rất chuyện không quá bình thường. Đoạn thu dùng tay gõ nàng đầu một hồi nói rằng, nói chung ta nói khẳng định không sai, người dùng thủy hệ phép thuật rõ ràng hạ thân tử. Cùng đi trong phòng tìm ta, băng tuyết gật gật đầu. Liền như vậy ở trong phòng khách đổi lên, đoạn thu trở về phòng bên trong sau liền móc ra một bình năng lượng thuốc uống vào. Hiện tại tự thân không có bất luận sự chống cự nào lực. Bị cái khác tang thi phát hiện liền nguy hiểm, tuy rằng có băng tuyết bảo vệ thế nhưng cũng đỉnh nguy hiểm. Chỉ là cô em gái này giấy không biết ăn sai thuốc gì. Thưởng thức cũng không hiểu, khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu mới là lựa chọn sáng suốt. Nghỉ ngơi không 5 phút đồng hồ cửa phòng liền bị đẩy ra. Đổi toàn quần áo mới băng tuyết xem ra phi thường đẹp đẽ. Nàng liền như vậy ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh không nói câu nào. Đoạn Thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đình chỉ khôi phục hỏi. Ngươi cảm giác như thế nào thương khôi phục sao, hiện tại băng tuyết cùng trước hoàn toàn hai. Ngươi, xem ra đã nghĩ một người phi thường xinh đẹp ma pháp học đồ. Căn bản không tưởng tượng nổi nàng nắm giữ cùng Đoạn Thu gần như sức chiến đấu. Ta không có chuyện gì, có thể là thích ứng vừa sống lại thân thể. Âm thanh cũng dần dần rõ ràng lên, Đoạn Thu gật gật đầu hỏi, ngươi cần muốn cái gì vũ khí sao bây giờ đối với băng hệ phép thuật nắm giữ như thế nào trên? Căn bản đều sẽ, so với trước vẫn là tang thi thời điểm mạnh không ngừng một điểm. Ta cần băng hệ phép thuật cầu, ma pháp trượng không được sao, Đoạn Thu hỏi. Băng tuyết lắc lắc đầu, ta không thích ma pháp trượng, được rồi. Ta cho ngươi tìm xem có hay không băng hệ phép thuật cầu. Thực sự không được chúng ta đi đánh trang bị, Đoạn Thu thật không nghĩ tới băng tuyết sẽ như vậy. Nói, có điều vấn đề không lớn chính là băng hệ phép thuật cầu dường như khó tìm. Thực sự không được cũng chỉ có thể đi những nơi khác giao dịch. Thật đây, cho, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình năng lượng thuốc đưa cho băng tuyết. Uống vào tu luyện đi. Ta thương còn cần khôi phục 2 ngày. 2 ngày nay ngươi liền quen thuộc dưới skill. Đón lấy liền đi đánh trang bị, có năng lượng thuốc cùng trị liệu thuốc khôi phục. Đoạn Thu bị đâm xuyên ngực cũng khôi phục. Nội thương cũng ở ngày thứ 2 hoàn toàn khôi phục. Trị liệu thuốc tác dụng vẫn là rất lớn. Có điều Đoạn Thu nhưng bởi vậy tiêu hao 15 bình sinh mệnh thuốc. Nếu như là những người khác khẳng định không có Đoạn Thu như thế cường hào. Đoạn Thu ở cái này tiểu khu dừng lại 2 ngày. 2 ngày đều ở trong phòng cùng băng tuyết đồng thời tu luyện. Băng tuyết cũng từ 1.400 điểm sức chiến đấu tăng lên tới 1.500 điểm. Phép thuật lực trưởng khống không biết mạnh bao nhiêu lần. Trên căn bản có thể làm được tùy tâm bắn ra pháp thuật. Đương nhiên theo linh hồn triệt để dung hợp. Băng tuyết khi còn sống là làm gì cũng biết. Nàng trước là một tên thiên tài phép thuật thiếu nữ, bởi vì một lần bên ngoài phép thuật sự cố xuyên qua đến thế giới này. Sau đó phi thường bi kịch đụng với boss cấp quái vật. Chết rồi phục sinh sau trên căn bản mỗi lần đều rất bi kịch. Còn không hoạt mấy ngày sẽ tình cờ gặp liên tiếp bất ngờ. Cuối cùng bị tang thi cho trảo thương, sau đó đã biến thành phép thuật tang thi, nói chung quá trình phi thường bi kịch. Đây là một bi thương cố sự, bệnh viện chính là nàng cùng Tử Phát tang thi đại bản doanh. Biến thành tang thi sau dựa vào khi còn sống bản năng đi tới nơi này. Sau đó cùng Tử Phát tang thi thường trú ở bệnh viện. Nói rằng Tử Phát tang thi Đoạn Thu cũng chuẩn bị xuống tay với nàng. Làm sao cảm giác là lạ, hoàn toàn khôi phục sau Đoạn Thu cùng băng tuyết 2 người chạm ở trong phòng khách nhìn kỹ sinh. Thái trong khoang thuyền Tử Phát tang thi, theo giải trừ đóng băng thừa dịp Tử Phát tang thi còn không khôi phục năng lực hoạt động thời điểm. Liền phát động hắc ám linh hồn thụ dung hợp, tay nhẹ nhàng đặt ở Tử Phát tang thi trên trán, theo linh hồn tiến vào Tử Phát tang thi bắt đầu rồi dãy giụa. Tỏa ở trên người nàng xiềng xích hạn chế nàng hành động coi như vậy cũng thiếu chút nữa liền. Có thể tránh thoát. Tử Phát tang thi 2 mắt đỏ chót nhìn Đoạn Thu cùng băng tuyết. Băng tuyết vì không cho Tử Phát tang thi dãy dụa phóng thích đóng băng phép thuật đem Tử Phát tang thi cho băng nhốt lại, liền còn lại cái kế tiếp đầu năng động. Hết chương.